đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97. Bảo địa, kia đi tới hai người đều là không sợ núi này dưới chân huyền sát cương phong. Trên người tu vi như ẩn như hiện, lại cũng đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Ba người đều là cảnh giác, hai vị từ đâu mà đến? Hai người kia đều là ôm quyền. Ta hai người đến từ Đại Thương Quốc Thiên Vũ Hầu Phủ. Đại Thương Quốc, Thiên Vũ Hầu Phủ, ba vị hạo nhiên cảnh tu sĩ đều là giật mình. Không nghĩ tới đối phương là Thiên Vũ Hầu Phủ người. Hỏa Thần Sơn Trang Tề Sùng không khỏi hỏi. Chẳng lẽ nói, trời Vũ Hầu cũng tới này rồi. Kia thần điểu mặc dù hiếm có, nhưng còn không đến mức hầu ra buông xuống trong tay sự tình tới đây. Trong đó một vị nam tử cười, lắc đầu, bọn hắn là vì thần điểu mà đến. Mặc dù lẫn nhau ở giữa không nói toạc, nhưng mục tiêu đều là lòng dạ biết rõ. Ngoại trừ kia thần điểu bên ngoài, bọn hắn còn có một cái mục đích, đó chính là thần điểu trở nên vật. Điểm này, bọn hắn sẽ không nói rõ. Không chừng có ai không biết đâu. Trần Linh hỏi, hai vị xưng hô như thế nào? Tần Phi, Tần Vân. Nguyên lai là Thiên Vũ Hầu Phủ kia đối tiếng tăm lừng lẫy chó dại. Thiên Minh Các, Trần Linh, Hỏa Thần Sơn Trang, Tề Sùng, hai người đều là chắp tay bày ra lễ. Người thanh niên kia nam tử cũng mở miệng. Liệt Trần Kiếm Tông, Trương Thiên Khải, nguyên lai hắn chính là Trương Thiên Khải. Không chỉ Trần Linh cùng Tề Sùng, liền ngay cả Tần Thị nhị huynh đệ cũng không nhịn được ghé mắt nhìn nhiều vị này một chút. Liệt Trần Kiếm Tông cũng là thế lực của lão bài, mà Trương Thiên Khải càng là thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất. Tục truyền càng là muốn đón lấy đời tiếp theo vị trí tông chủ. Trương Thiên Khải không có để ý mấy người ánh mắt kinh ngạc, mà là ngẩng đầu nhìn về phía kia bị huyền sát cương phong vờn quanh sơn phong. Năm người, ngược lại là có một ít nắm chắc. Hai ngày trước, kia thần điểu đột nhiên biến mất không thấy, nhưng chỉ có bọn hắn mới biết được. Kia thần điểu là bỗng nhiên tiến vào hành huyền sơn bên trong. Sau đó liền không có bóng dáng. Căn cứ suy đoán của bọn họ, kia thần điểu khả năng đã chết tại hành huyền sơn bên trong. Nếu thật là như thế, kia thần điểu thi thể cũng là ghê gớm bảo bối. Vậy liền lên đi, mấy người đồng hành, hướng hành huyền sơn phía trên xuất phát. Cùng lúc đó tại hành huyền sơn một bên khác chân núi, Trần Lương Sư ba người cũng đã tại hành huyền sơn phụ cận đi ba ngày lâu. Mà tại cái này ba ngày thời gian bên trong, Trần Lương Sư phát hiện một điểm chuyện kỳ quái. Kia thần điểu hiển nhiên là tại quay chung quanh hành huyền sơn xoay quanh phi hành, mà lại kéo dài mấy ngày. Hắn thấy, kia thần điểu là muốn tiến vào cái này hành huyền sơn bên trong. Vậy nó tiến vào hành huyền sơn bên trong là muốn được cái gì đồ vật? Hay là còn có cái khác lý do gì? Căn cứ hệ thống phân tích, cái này hành huyền sơn bên trong huyền sát cương phong dày đặc trình độ đã trên phạm vi lớn cắt giảm. Không tiếp tục như dĩ vãng như vậy hung liệt, mà hết thảy này đều thuộc về công cùng con kia thần điểu. Nghĩ đến ngay từ đầu thần điểu cũng vô pháp tiến vào bên trong. Những ngày này cũng là tại dùng lực lượng của mình đi suy yếu huyền sát cương phong. Bởi vì phần lớn người không dám đến gần hành huyền sơn, cho nên thần điểu đột nhiên biến mất cũng khiến không ít người cảm thấy là đã rời đi. Dưới mắt biết thần điểu là tiến vào hành huyền sơn người cũng không nhiều. Trần Lương Sư nói ra, hai người các ngươi ngay tại kế bên này xem một chút đi. Vâng, hai người lên tiếng, thế là Trần Lương Sư liền đi vào trong núi. Chỉ là chân núi huyền sát cương phong hắn còn có thể ứng phó. Dương Phi Tuyết nhìn về phía một bên người thiếu niên, nói, kế bên này có không ít đại yêu cấp độ yêu vật. Thậm chí ngay cả yêu linh cũng có. Ta muốn đi so chiêu một chút. Ngươi thế nào? Yêu linh, đây chính là có thể so với thần khiếu cảnh tu sĩ yêu a. Lâm Phương Chu cười khổ nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Nữ nhân này thế mà không có chút nào mang sợ. Phải biết nơi này cũng không chỉ yêu thú, còn có rất nhiều những tông môn khác tu sĩ. Bọn hắn dù sao cũng là tán tu, là những tông môn kia tử đệ thích nhất ăn cướp yếu thế quần thể. Được, Dương Phi Tuyết chán hơi điểm, sau đó liền hướng phía một cái phương vị đi đến. Lâm Phương Chu vội vàng đuổi theo. Hắn không khỏi hỏi, Dương cô nương không sợ tiền bối tìm không thấy sao? Dương Phi Tuyết trả lời, sư tôn thần thông quảng đại, tìm được, nói cũng đúng. Lâm Phương Chu hỏi, ta trước kia cùng tiền bối từng có gặp mặt một lần, cũng đã gặp tiền bối hai vị đệ tử. Hai vị, nghe nói như thế, Dương Phi Tuyết thì nghĩ nghĩ, cười nói, hiện tại sư tôn tọa hạ có 4 vị đệ tử, ta là vị thứ 4. Cách lần trước tách ra cũng liền quá khứ không đến thời gian 1 năm. Nhưng cũng nhiều 2 vị đệ tử. Lâm Phương Chu chợt nhớ tới khi đó tách ra trước, ngoại trừ cái kia Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có 1 vị nữ tử áo tím. Chắc hẳn nàng chính là cái thứ 3 đệ tử. Vị tiền bối này một mực tại tìm thích hợp truyền thừa từ mình y bắt đệ tử. Chẳng lẽ nói là dự định khai tông lập phái rồi? Lâm Phương Chu trong lòng suy tư, lại quay đầu ngẫm lại nhà mình sư tôn. Hắn xem chừng mình đời này đều không có cơ hội hưởng thụ đại sư huynh đãi ngộ. Hắn thậm chí hoài nghi về sau cũng sẽ không có sư đệ sư muội. Chính mình là sư tôn tọa hạ đệ tử duy nhất. Không được, hắn quay đầu nhất định phải hảo hảo nói một chút. Hắn cũng không muốn môn hạ như thế thanh tĩnh. Cùng là thể tu, Dương Phi Tuyết thường xuyên sẽ hướng Lâm Phương Chu đề nghị so tài. Cái sau cũng không để ý. Tuy nói mỗi lần đều là mình lạc bại, nhưng hắn đồng dạng thu hoạch rất nhiều. Từ đó về sau, Lâm Phương Chu càng phát ra muốn cái đồng môn. Nếu như nhà mình trong sư môn có thể có cái sư đệ sư muội, tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt a. Hành Huyền Sơn bên trong, Trần Lương Sư khi tiến vào sâu hơn chỗ lúc liền đem vấn kiếm lấy ra. Có kiếm này hộ thân, những cái kia huyền sát cương phong cũng vô pháp đối với hắn tạo thành ăn mòn. Cáo huyền sát cương phong có thể đối vấn kiếm đưa đến ma luyện tác dụng. Còn có bực này chỗ tốt. Trần Lương Sư nhìn về phía những cái kia như lưỡi dao quét mà qua huyền sát cương phong, đáy lòng có chút phát nhiệt. Mặc dù đó là cái đồ tốt, nhưng lại không tốt lợi dụng. Vấn kiếm tản ra kiếm khí dễ dàng liền đem huyền sát cương phong cho chôn vùi. Nhưng khống chế vấn kiếm cần hao phí Trần Lương Sư đại lượng tinh lực. Tại dạng này dày đặc huyền sát cương phong trùng kích vào, Trần Lương Sư bảo vệ mình chính là cực hạn. Nếu không phải như thế hắn liền đem phía dưới 2 người kia cũng mang tới. Ngọn núi này rất không tệ. Người cứ nói đi. Là, dứt bỏ huyền sát cương phong ảnh hưởng không nói, Hành Huyền Sơn quả nhiên là một tòa vật tư phong phú, nguyên khí vô cùng dư thừa bảo sơn. Nếu như có thể đem huyền sát cương phong cái này nhất nhân làm để bản thân sử dụng, vậy trong này chính là chân chính động thiên phúc địa. Trần Lương Sư muốn đem Ngạo Thiên Tông xây ở nơi này. Hắn đối đây chính là vô cùng hài lòng. Thật sự là không thể tốt hơn bảo địa. Nhưng muốn có được nó cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đi vào giữa sườn núi, nơi này huyền sát cương phong cũng càng thêm hung liệt. Mà Trần Lương Sư càng phải tập trung khống chế tinh thần vấn kiếm. Chuyện này với hắn tiêu hao rất nhiều. Chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Trần Lương Sư rơi vào trầm tư. Như thế nào cho phải? Ngay cả đỉnh núi đều lên không đi. Càng đừng đề cập chiếm cứ tòa này bảo sơn. Cáo có thể sử dụng nguyên thủy vạn tượng đồ. Trần Lương Sư khẽ giật mình. Sau đó lập tức đem nguyên thủy vạn tượng đồ lấy ra ngoài. Đem trong tay một quyển này đồ triển khai. Ông, chỉ thấy nguyên thủy vạn tượng đồ bỗng nhiên lóe ánh sáng. Đem quanh mình tất cả huyền sát cương phong cho thu nạp tiến đến. Mà Trần Lương Sư ngay từ đầu còn dọa nhảy một cái. Sợ cái này huyền sát cương phong đem nguyên thủy vạn tượng đồ xé nát. Nhưng sau đó liền phát hiện cái này huyền sát cương phong đối nguyên thủy vạn tượng đồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trần Lương Sư bỗng nhiên chú ý tới. Nguyên thủy vạn tượng đồ bên trên rất nhiều nhỏ bé vết rách cũng bắt đầu bị quang văn bù đắp. Này đồ có thể thôn phệ huyền sát cương phong. Trần Lương Sư nhãn tình sáng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.